Chí Tôn Tiên Đạo, chương 482, 484. Góc truyện audio.com. .gt, tiết thẳng tới trời cao cùng Cửu Thiên Huyền Nữ về tới Huyền Nữ trong cung. Lúc này Hắc Sơn, Lý Ngưu, Lâm Chiến, Triệu Vô Châu bốn người đều ở Huyền Nữ trong cung cùng đợi tiết thẳng tới trời cao. Cửu Thiên Huyền Nữ đã đến. Tống Ngọc Giao, Lý Ngọc Thực chư nữ cũng không ở Huyền Nữ trong cung. Các nàng đã muốn bị tiết thẳng tới trời cao đưa hướng hạ giới. Hiện tại này mấy người phụ nhân đều ở Đông Thắng Thần Châu bên trong. Các nàng ly khai thiên đình, tiết thẳng tới trời cao trong lòng thiếu rất nhiều cố kỵ. Hiện tại hắn cũng có thể buông tay cùng hạ giới nhân hoàng quân đội một trận chiến. Tiết thẳng tới trời cao mỉm cười nhìn Hắc Sơn bốn người. Nói, hết thảy đều chuẩn bị tốt sao? Hắc Sơn gật gật đầu. Nói, khởi bẩm đế quân, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Bát trăm vạn thiên binh thiên tướng đều đã muốn tập hợp ở tại Bắc Thiên Môn phụ cận. Chờ đợi đế quân tiến đến. Tiết thẳng tới trời cao cười cười. Nói, hảo, hôm nay chúng ta liền cùng hạ giới nhân hoàng đại chiến một hồi. Nhìn xem Lộc Tử Thủy Thủ. Đúng rồi, các ngươi bốn người nhớ kỹ. Nhất định phải bảo trụ chính mình tánh mạng. Nếu tình huống không đúng, vậy lập tức hướng về hạ giới bỏ chạy. Bốn người này chung ba người là hắn đồ nhi. Hắc Sơn còn lại là theo hắn vô số năm trung thành thuộc hạ. Hắn tự nhiên không thể làm cho bốn người chết ở chỗ này. Lập tức tiết thẳng tới trời cao. Cửu Thiên Huyền Nữ, Hắc Sơn, Lý Ngưu, Lâm Chiến, Triệu Vô Châu hướng tới Bắc Thiên Môn phụ cận mà đi. Còn có vài tên huyền nữ cung lưu thủ tiên quan cũng theo tiết thẳng tới trời cao mấy người mà đi. Nhân số tuy rằng không nhiều lắm, nhưng đều là tiết thẳng tới trời cao trong tay tinh anh. Không lâu tiết thẳng tới trời cao mấy người liền đi tới Bắc Thiên Môn trước mặt. Ở Bắc Thiên Môn phụ cận đã muốn tập kết suốt bát trăm vạn thiên binh thiên tướng. Đều là tiết thẳng tới trời cao thủ hạ chính là tinh nhuệ. Nhìn mấy ngày này binh thiên đem, tiết thẳng tới trời cao một tiếng cười dài. Trong lòng hào khí bừng bừng phấn chấn. Nói, thiên đình như thế thực lực. Người nọ hoàng nếu muốn đánh vào thiên đình, cũng tu trả giá khôn cùng đại giới. Hắc Sơn, Lý Ngưu, Triệu Vô Châu ba người tiến đến chỉ huy này bát trăm vạn thiên binh thiên tướng. Lâm Chiến tắc tổng số danh tiên quan ở lại tiết thẳng tới trời cao. Cửu Thiên Huyền Nữ bên cạnh, tiết thẳng tới trời cao mỉm cười. Nói, huyền nhân, chúng ta đi nhìn xem thiên huyền đại trận đi. Hy vọng thiên huyền đại trận có thể ngăn trụ hạ giới binh đem. Hôm nay huyền đại trận chính là tiết thẳng tới trời cao cùng Cửu Thiên Huyền Nữ bố trí ở Bắc Thiên Môn Trung trận pháp. Chính là Cửu Thiên Huyền Nữ theo hỗn độn trung lĩnh ngộ. Nhất thích hợp ngăn cản đại quy mô quân đội tiến công. Hai người đi tới Bắc Thiên Môn Trung. Lúc này Bắc Thiên Môn giống như bị một tầng hỗn độn bao phủ. Đi tới nơi này lúc sau Lâm Chiến đám người cư nhiên cảm giác ý nghĩ hỗn loạn. Bọn họ cũng không tùy vào cả kinh. Tiết thẳng tới trời cao cùng Cửu Thiên Huyền Nữ cũng là bình yên vô sự. Này trận pháp là bọn hắn bố trí. Tự nhiên ngăn không được bọn họ. Tiết thẳng tới trời cao hướng tới không trung nhìn lại. Lúc này Hắc Huyền Đỉnh chính phiêu phù ở Bắc Thiên Môn ở giữa. Hắc Huyền Đỉnh đã muốn không phải nắm tay lớn nhỏ. Mà là một cái cao tới 10 trượng thật lớn cổ đỉnh. Từng đạo thê lương phong cách cổ xưa hơi thở theo Hắc Huyền Đỉnh bên trong phát ra. Huyền nhân, có Hắc Huyền Đỉnh làm mắt trận. Hôm nay huyền đại trận tuyệt không sẽ bị thoải mái phá vỡ. Tiết thẳng tới trời cao mỉm cười nói. Hắn đối Cửu Thiên Huyền Nữ thiên huyền đại trận rất có tin tưởng. Bất quá đối với chính mình Hắc Huyền Đỉnh tin tưởng lớn hơn nữa. Hắc Huyền Đỉnh làm bạn hắn mấy trăm năm thời gian. Uy lực của nó mạnh vượt qua hắn. Chứng kiến, thấy, gì bảo vật, có Hắc Huyền Đỉnh làm mắt trận. Cho dù là bình thường trận pháp đều đã trở nên lợi hại vô cùng. Huống chi là cửu thiên huyền nữ thiên huyền đại trận. Cửu thiên huyền nữ mỉm cười gật đầu. Nói, phu quân, thả xem nhân hoàng quân đội như thế nào phá chúng ta hôm nay huyền đại trận đi. Hai người lúc này đều là chuyện trò vui vẻ. Nhưng không có Ngọc Đế Vương mẫu như vậy ảm đạm tâm tình. Tiết thẳng tới trời cao là đã muốn chuẩn bị tốt nhất định đường lui. Tống Ngọc Giao bọn người đã muốn rời đi thiên đình. Còn có rất nhiều thanh thành đệ tử cũng đã muốn ly khai thiên đình. Hắn trong lòng không có nhiều lắm cố kỵ. Hơn nữa hạ giới nhân hoàng sẽ đối phó chủ yếu mục tiêu là Ngọc Đế Vương mẫu. Hắn cùng cửu thiên huyền nữ cũng không phải đạo môn chủ yếu LGCF mục tiêu. Quảng thành tử, Trang Chu như vậy siêu cấp cường giả hẳn là sẽ không xuất hiện ở Bắc Thiên Môn. Tiết thẳng tới trời cao cùng cửu thiên huyền nữ cho dù không thể chiến thắng. Nhưng là thoát đi thiên đình hẳn là vẫn là có thể làm được đến. Hiện tại tiết thẳng tới trời cao thân mình thực lực không phải là nhỏ. Hắn ở hỗn độn chung khổ tu hơn 10 năm, hấp thu hỗn độn nguyên khí. Thân mình thực lực không ở cửu thiên huyền nữ dưới. Hắn cùng cửu thiên huyền nữ liên thủ. Trừ phi là đạo môn chung kia vài cái siêu cấp cao thủ cùng nhau đuổi tới Bắc Thiên Môn. Nếu không cũng không có thể ngăn cản hai người rời đi. Ở thiên đình phương Tây, Vu Môn Lê Đồng, Cộng Công, Tinh Vệ ba người cũng mang theo vô số Vu Môn đệ tử chạy tới Tây Thiên cánh cửa phụ cận. Cộng Công nói, Lê Đồng huynh đệ, Tinh Vệ, lúc này đây chúng ta cần phải ngăn trở hạ giới nhân hoàng công kích. Đạo môn đối ta Vu Môn cực kỳ cừu thị. Bọn họ nếu là đánh hạ thiên đình, ta Vu Môn hậu quả kham yêu a. Tinh Vệ xinh đẹp tuyệt trần nhíu lại. Nhẹ nhàng gật đầu, nàng trong lòng cũng dị thường chua xót. Thật không ngờ Vu Môn vận mệnh như thế nhấp nhô. Năm đó ở nhân gian hồng hoang, toàn bộ Vu Môn đều bị đạo môn, Phật môn liên thủ tiêu diệt. Qua hơn 10 triệu năm thời gian Vu Môn rốt cục lại kéo dài hơi tàn lên. Bọn họ ba người thật vất vả mới sống lại. Ai ngờ lại đụng phải như thế đại kiếp nạn. Lúc này đây cho dù có thể vượt qua, chỉ sợ Vu Môn lực lượng cũng đem giảm bớt hơn phân nửa. Cùng tiết thẳng tới trời cao bọn họ giống nhau. Ở chiến tiền Lê Đồng, Cộng Công, Tinh Vệ ba người đã đem nhất bộ phân Vu Môn đệ tử lại đuổi về Đông Thắng Thần Châu. Đông Thiên Môn là từ sao Thái Bạch cùng Tứ Đại Thiên Sư dẫn dắt 1000 vạn thiên binh thiên tướng tọa trấn. Nguyên bản Đông Thiên Môn chỉ có Tứ Đại Thiên Sư ở, bất quá Ngọc Đế Vương mẫu đối Tứ Đại Thiên Sư cũng là không quá yên tâm. Cho nên còn nghĩ chính mình tối thân tín sao Thái Bạch cũng phái quá khứ. Nam Thiên Môn tự nhiên là Ngọc Đế Vương mẫu thân tự tọa trấn. Ngọc Đế Vương mẫu lúc này đã muốn ly khai giao trì. Hai người tự mình chạy tới Nam Thiên Môn, tự mình đốc chiến. Nhân hoàng đại quân chậm rãi hướng tới thiên đình mà đi. Tổng cộng có 3000 vạn binh đem. Mặt khác còn có đạo môn vô số thiên tiên cùng bồi. Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Trang Chu, Huyền Đều Pháp Sư, Trương Quả Lão, Lữ Đồng Tân bọn người tùy ở nhân hoàng cơ phong bên cạnh. Bọn họ mục tiêu thẳng chỉ Nam Thiên Môn. 3000 vạn binh đem phi hành tốc độ tự nhiên không có nhiều khối. Nếu là chỉ có nhân hoàng cùng này thần tiên tồn tại, chỉ sợ nửa ngày trong vòng là có thể đuổi tới thiên đình. Hiện tại còn lại là dùng ước chừng 5 ngày thời gian nhân hoàng đại quân mới chạy tới thiên đình. Nhân hoàng mang theo Quảng Thành Tử, Trang Chu chờ đạo môn tinh anh chạy tới Nam Thiên Môn trước mặt. Lập tức theo nhân hoàng ra lệnh một tiếng, vô số binh đem hướng tới Nam Thiên Môn dũng đi. Ở Đông Thiên Môn, Tây Thiên cánh cửa, Bắc Thiên Môn cũng chia có khác thần tiên xuất lĩnh. Toàn bộ thiên đình bốn phía đều là hàm sát tiếng động. Khôn cùng sát khí khiếp sợ tam giới. Cách chương.